Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 206, 10 cái người một nhà, một cái phản đồ. Càng là đến trận đấu mùa giải cuối, huấn luyện viên chính làm việc liền càng nặng nề, nhất là giống Andrick cái này loại xuất đội còn có giải thưởng muốn tranh thủ chủ soái. Chủ nhật khuya về nhà, cha mẹ ở nhà bên trong mở tiệc chiêu đãi Puskas vợ chồng. Đi qua một năm, Puskas sinh hoạt rất có quy luật. Ngoại trừ tại bệnh viện tiếp nhận an dưỡng, mỗi cái tuần lễ đều sẽ nhìn trận bóng. Nhưng trên cơ bản sẽ không rời đi London. Hắn đi nơi nào đều sẽ trở thành tiêu điểm. Mà Arthur cùng hắn như hình với bóng. Làm dẫn đường dẫn hắn tại thành trung chuyển du. Arthur tại trên bàn cơm đề nghị mùa hè cùng đi nước ngoài nghỉ phép. Chu du địa trung hải du lịch thắng địa. Puskas vợ chồng từ chối không được. Đành phải đồng ý. Cái này khiến Arthur hưng phấn không thôi. Hắn lúc này cho Barnett gọi điện thoại. Bá khí đối với nhi tử nói. Lão tử muốn cùng các bằng hữu đi du lịch. Làm một chiếc cỡ lớn du thuyền tới. Barnett từ đầu năm bắt đầu liền đợi ở nước Mỹ bên kia. Năm ngoái hắn liền bắt đầu đem Đông Nam Á đầu tư bộ hiện. Tại đầu năm nay hoàn thành rút lui Đông Nam Á đầu tư. Tiến tới đi vào quốc tế vốn liếng thị trường. Hắn ở nước Mỹ bên kia làm quen đề thăng phố quân tài chính xào nhà. Tựa như là trên sân bóng hai lần tiến công đồng dạng. Barnett rút ra đầu tư. Là đến từ Andrick nhắc nhở. Như vậy trái lại. Đại biểu Andrick không coi trọng Đông Nam Á thị trường tiền cảnh. Đúng lúc Barnett tại phố quân nghe được một chút phong thanh. Quốc tế tài chính xào nhà nhóm muốn tại châu Á làm một vố lớn. Barnett tự nhiên cũng phải tham dự nó bên trong kiếm một chén canh rồi. Cho nên, Barnett rất bất đắc dĩ nói cho Arthur. Ta không có du thuyền. Gần đây cũng không có tiền nhàn rỗi mua sắm. Ta chỉ có thể đi tìm bằng hữu mượn một chiếc. Arthur mới mặc kệ những cái kia đâu. Chỉ cần có là được rồi. Quản hắn là ai. Barnett thế là cấp tốc liên hệ châu Âu bên này bằng hữu. Rốt cục mượn đến rồi một chiếc xa hoa du thuyền. Đại giới chính là tin tức trao đổi. Để các bằng hữu cũng gia nhập chính tại chủ bị tài chính chiến tranh bên trong. Andrick một lòng nhào vào trong công tác. Không có bao nhiêu làm việc bên ngoài sự tình có thể làm cho hắn phân tâm. Melanie chỗ Spiger gặp may châu Âu. Hiện tại rất ít đợi tại London. Đa số thời gian ở nước Anh các nơi diễn ra. Cũng có đi châu Âu quốc gia khác. Dưới nửa năm muốn toàn lực trùng kích nước Mỹ thị trường. Nếu như có thể thành công. Sang năm các nàng liền đem bắt đầu toàn cầu tuần tra diễn. Hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Chỉ là mỗi lúc trời tối thông điện thoại tâm sự tình hình gần đây. Nhưng ở làm việc phạm vi bên trong. Thật là có không ít việc vặt cần Andrick thảo tâm. Đào chân tường mỗi ngày có. Hiện tại không riêng gì đào Andrick cầu thủ. Liền bọn hắn huấn luyện viên cũng đang bị câu dẫn. Benitez trong tay một mực có đến từ Tây Ban Nha đội bóng mời. Nhưng hắn không có định rời đi. Jensen chờ đến từ Hà Lan huấn luyện viên cũng bị Hà Lan tiểu cầu sẽ liên hệ. Bọn hắn cũng tạm thời không muốn chuyển ổ. Bởi vì bọn hắn tự nhận không có Andrick vốn liếng. Một khi trở về dạy học đội bóng thành tích không tốt xuống rồi cương vị. Khó nói trở lại Miuo sao? Dù sao tuổi của bọn hắn cũng đều còn chưa tới 30 tuổi đâu. Ngược lại là 30 tuổi Nagy dạy học đội thanh niên cũng bị League One đội bóng tướng bên trong. Có lẽ cảm thấy Nagy dạy dỗ ra 96 thanh niên cúp FA một đời có thể cùng Miuo team một không có khe. Hở kết nối, liền đại biểu hắn dạy học năng lực. Mặc dù bản trận đấu mùa giải Miuo đội thanh niên không thể xông vào thanh niên cúp FA trận. Chung kết, nhưng thanh niên giải đấu bên trong vẫn như cũ sớm đoạt giải quán quân. Cộng thêm tại Na Uy cùng nước Pháp đội thanh niên trận đấu giao hữu bên trong. Miuo đội thanh niên đều biểu hiện không tầm thường. Trọng yếu nhất chính là đào đi Nagy, nói không chừng còn có thể tặng kèm đào đi Miuo đội thanh niên bên trong mấy mầm mống tốt đâu. Bất quá ngoại giới hiển nhiên không hiểu rõ Nagy cùng Andrick quan hệ trong đó. theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Hai người là sư huynh đệ. Nagi là sư huynh. Andrake là sư đệ. Nhưng hai người nhưng lại có hoàn toàn tương phản đặc điểm. Andrake đối với giai đoạn sơ cấp huấn luyện không có chút nào kiên nhẫn. Hắn ưa thích loay hoay chiến thuật. Để một chút có thực lực cầu thủ đến trở thành con cờ của hắn. Mà Nagi hoàn toàn tương phản. Hắn một mình dẫn đội thiếu chút kích tình. Quá bình tĩnh. Ngược lại đối với bồi dưỡng cầu thủ trưởng thành cẩn thận tỉ mỉ. Hai người quả thực là ông trời tác hợp cho. Nagi đối với tất cả thư mời nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp cự tuyệt. Hắn càng là tỉnh táo. Liền càng sẽ không đầu óc nóng lên chạy tới dạy học team một. Nào sẽ để khuyết điểm của hắn lộ rõ. Huống hồ. Hắn cũng không phải cái ưa thích ra danh tiếng người. Tuần bên trong xuất chinh Old Trafford. Andrick không mang theo toàn chủ lực. Stam đã bị hạ xuống đến đội dự bị. Miuo cùng MU phương diện cũng đã đạt thành chuyển nhượng hiệp nghị. Từ khi tại sân bóng đờ đen Andrick cùng Ferguson có rồi ngôn ngữ xung đột về sau. Ferguson không tiếp tục cùng Andrick từng có liên hệ. MU phương diện cũng có chút kiên cường trực tiếp mở ra rồi 1.500 vạn bảng Anh chuyển. Nhượng báo giá. Adam còn muốn có kẻ mặc cả một phen. Bởi vì MU lần thứ nhất báo giá chính là số này chữ. Đàm phán nha. Miuo đương nhiên là có ngay tại chỗ trả giá chỗ trống. Bất quá Andrick trực tiếp để Adam đồng ý báo giá. Cái này báo giá đã ngang hàng rồi thế giới chuyển nhượng giá trị bản thân kỷ lục. Cứ việc mùa hè sẽ bị người ngoài hành tinh siêu việt. Nhưng vẫn cũ là hậu vệ cầu thủ đệ nhất thế giới giá trị bản thân. Andrick không đáng tại chuyển nhượng bỏ phí lại cùng MU dây dưa. Dù sao cái kia giá cả chính là hắn chính miệng mở ra. Hắn là cái tuân thủ quy tắc trò chơi người. Lật lọng sự tính. Không cần thiết. Song phương câu lạc bộ đều đối với cái này cái cọc chuyển nhượng tiến hành giữ bí mật. Chờ trận đấu mùa giải chính thức kết thúc lúc. Stam sẽ đi Manchester kiểm tra sức khỏe. Sau khi thông qua liền sẽ tuyên bố gia nhập liên minh. Trước đó, MU cùng Miuo đều không hy vọng sớm công bố mà nhiễu loạn quân tâm. Nói thế nào MU còn muốn bảo đảm giải đấu thứ hai cùng Champions League vòng bán kết lần hiệp. Stam chuyển nhượng một khi công bố. Như vậy MU hai cái trung vệ trong lòng nghĩ như thế nào? Đến cùng ai tại mùa giải sau sẽ bị đá ra đội hình chủ lực. Nhưng Miuo bên này chính là giấy không thể gói được lửa rồi. Stam đây tuyệt đối chủ lực liên tục chưa từng xuất hiện tại danh sách lớn bên trong. Fleet Street ngay từ đầu cũng không thấy đến có cái vấn đề lớn gì. Thay phiên hoặc là thương bệnh. Mặc kệ nguyên nhân gì. Vắng mặt 1-2 trận tranh tài rất bình thường. Nhưng là Stam bị chuyển xuống đội dự bị cảnh tượng bị phóng viên đập tới về sau. Cấp tốc đưa tới sóng to gió lớn. Fleet Street suy đoán có hai cái khả năng. Thứ nhất, kỷ luật. Stam khả năng xúc phạm rồi đội bên trong kỷ luật mà lọt vào trừng phạt. Thứ hai, chuyển nhượng. Hoặc là Stam đã không tại Miuo tương lai kế hoạch bên trong. Hoặc là Stam muốn chuyển nhượng mà cùng Andrick trở mặt. Thiếu soái dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn trừng phạt vị này người Hà Lan, đem nó chuyển xuống đội dự bị. Andrick trước đó đối với MU cảm thấy tức giận nguyên nhân ngay ở chỗ này. Miuo trận đấu mùa giải không có kết thúc, MU đào chân tường, thành công hay không, MU ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng Miuo lại bị thương tổn, nhất là nhiễu loạn quân tâm. Andrick cũng muốn để Stam thể diện rời đi. Thế nhưng là tại giai đoạn này, hắn nhất định phải để Stam từ team một tầm mắt bên trong biến mất. Đồng thời cho các đội viên một cái minh xác tín hiệu. Stam không còn là chúng ta một thành viên. Không phải, các đội hữu mỗi ngày nhìn lấy Stam. Nhưng Andrick lại không cần hắn. Điều này hiển nhiên sẽ khiến rất nhiều ngờ vực vô căn cứ. Cái này loại ngờ vực vô căn cứ truyền nhiễm ra. Tuyệt không phải chuyện tốt. Cup FA mở đánh rồi trước đó. Andrick sớm xuất hiện ở Old Trafford bên sân. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có hơn 20 phút. Hắn lại ngồi đang huấn luyện viên tịch phía sau nhìn trên đài cùng ITV hiện trường phóng viên nói. Chuyện phiếm, Larsson thụ thương rồi sao? Không, hắn chỉ là có chút mỏi mệt. Ta để hắn lưu tại London nghỉ ngơi, chuẩn bị chiến đấu tuần cuối giải đấu. Ha ha, là vì trợ giúp hắn trùng kích châu Âu kim giày thưởng sao? Đôi kia một cái xạ thủ tới nói, là rất trọng yếu vinh dự. Hắn có cơ hội tranh thủ, ta đương nhiên lại trợ giúp hắn. Hắn đồng đội cũng muốn trợ giúp hắn thực hiện cái mục tiêu này. Nhưng Larson không phải cái kia loại tự tư cầu thủ. Hắn cái này trận đấu mùa giải cao cư xạ thủ bảng thứ nhất, kiến tạo bảng cũng xếp tại giải đấu thứ ba. Có thể nói chuyện Stam sao? Hắn ngày hôm qua đánh đội dự bị tranh tài, trợ giúp Miwoo đội dự bị thu được thắng lợi. Hắn trạng thái không có vấn đề. Vì cái gì không cần hắn? Giải đấu, Âu chiến, hôm nay Cup FA, hắn đều từ danh sách lớn biến mất. Andrick nhìn chung quanh nhà hát của những giấc mơ một vòng, cuối cùng cười nhạt nói, hắn tâm đã không tại Miwoo rồi. ITV hiện trường phóng viên biểu lộ sững sờ, không nghĩ tới có thể từ Andrick trong miệng đạt được như thế kình bạo tin tức. Andrick chẳng qua là cảm thấy cùng để ngoại giới một mực phỏng đoán, chẳng đem sau cùng giấy cửa sổ xuyên phá, sớm một chút kết thúc dư luận phong ba, cũng có thể để đội bóng quân tâm ổn định lại. Ý của ngươi là hắn muốn chuyển nhượng? Đúng thế, hắn muốn gia nhập liên minh đại cầu sẽ. Tại hắn trong lòng so Miwoo càng lớn, mạnh hơn, càng có lực hấp dẫn đội bóng. ITV phóng viên đầu óc dạo rồi qua một vòng, cuối cùng hỏi, là Tây Ban Nha vẫn là Italy nhà giàu? Hắn cảm thấy tại nước Anh, đã không có so Miwoo mạnh hơn đội bóng rồi. Andrick lung lay đầu nói, cái này ta không thể nói. Ta có thể nói cho ngươi là, chuyển nhượng điều kiện cơ bản đã đạt thành nhất trí. Nhưng vì tôn trọng cái này cái cọc chuyển nhượng, tại trận đấu mùa giải kết thúc trước đó, Miwoo sẽ không để lộ Stam nhà dưới. Cũng là bởi vì dạng này nguyên nhân, cho nên Stam bị chuyển xuống đội dự bị rồi. Đó là vì để hắn bảo trì trạng thái. Có lẽ ngoại giới người cho là hắn thực lực rất mạnh. Ta hẳn là ở thời điểm này tiếp tục sử dụng hắn, bởi vì hắn chí ít vẫn chưa đi. Nhưng là, ta dạy học đội bóng càng coi trọng đội ngũ đoàn kết. Ta không cách nào tưởng tượng một cái tâm không ở nơi này cầu thủ xuất hiện tại ta đội hình bên trong. Thật giống như ngươi thấy được 10 cái người một nhà tăng thêm một cái kẻ phản bội tạo thành đội hình, cái này sẽ phá hư chúng ta đoàn kết. Kẻ phản bội, cái này là ngươi đối với Stam muốn chuyển nhượng đánh giá sao? Andrick gật gật đầu nói, đúng vậy, bởi vì hắn tại đội bóng cần có nhất hắn thời điểm lựa chọn chuyển nhượng. Ta không phải nói ta nhất định phải cầu thủ cả một đời lưu tại Miwoo. Nhưng là, chúng ta chính ở vào trận đấu mùa giải trọng yếu nhất thời khắc. Hắn chuyển nhượng sẽ đối với đội bóng tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Cái này là một loại phản bội. Tại trận đấu mùa giải kết thúc trước đó, ta không muốn lại nhìn thấy hắn. Cứ việc ta phi thường cảm tạ đi qua 3 năm hắn vì đội bóng làm ra cống hiến. Nhưng bây giờ, ta nghĩ hắn vẫn là tận lực cách ta đội bóng xa một chút tương đối tốt. Đợi đến trận đấu mùa giải kết thúc hắn lúc rời đi, ta sẽ chúc hắn hảo vận. ITV dù sao không phải trực tiếp truyền hình phương, cho dù thu hoạch rồi trực tiếp nóng nảy tin tức, nhưng cũng không có khả năng trước tiên tuyên bố. Dù sao lúc này truyền thông Internet còn ở vào thời gian trống. Điện thoại cũng chỉ là dùng để gửi nhắn tin cùng gọi điện thoại. Cho nên Cup FA vòng bán kết tranh tài sắp bắt đầu, fan hâm mộ bóng đá lực chú ý cũng đều tại sân bóng bên trong. Miwoo fan hâm mộ có rất nhiều không hiểu. Bọn hắn tại Old Trafford nhìn trên đài thậm chí đánh ra khẩu hiệu, xin cho Stam trở về. Bọn hắn chỉ là suy đoán Andrick cùng Stam có mâu thuẫn. Tại không được biết chân tướng trước đó, bọn hắn càng hy vọng đội bóng lấy mạnh nhất đội hình mặt đối với kế tiếp thi đấu trình. Mà Stam là quá khứ 3 năm. Miwoo từ League One lột xác thành dài vì Premier League quán quân trọng yếu một thành viên. Hắn đối với đội bóng trọng yếu họ, mỗi cái cuồng sư fan hâm mộ đều khắc sâu minh bạch. Nhưng ở hôm nay Cup FA vòng bán kết, Andrick phái ra một cái nửa chủ lực nửa dự bị đội hình. thủ môn, bát, hậu vệ, Miu, Helguera, Southgate, Zambrotta, giữa trận, Lampard, Makelele, Balak, Ned, tiền vệ, Shevchenko, Philip, Andrić treo lên rồi đội bóng không thường đánh rồi 4.312 trận hình. Trên thực tế hắn không hy vọng đội bóng sẽ chỉ đánh rồi 433 hoặc 4.231. Cường đại đội bóng thường thường là nhiều loại trận hình vừa đi vừa về hoán đổi. Đối mặt khác biệt đối thủ, có càng nhiều biến hóa, luôn luôn đánh rồi một bộ cố định chiến thuật hệ thống. Cũng chưa chắc là chuyện tốt, bởi vì đánh cho thời gian dài, tư duy liền sẽ cương hóa. Tại thời khắc mấu chốt thiếu khuyết năng lực ứng biến. Hôm nay đối thủ là Middlesbrough. Brian Robson đội bóng mùa giải trước biểu hiện không tầm thường. Bản trận đấu mùa giải đưa vào rồi nhiều tên trọng lượng cấp cầu thủ. Ravanelli, Juninho, Emerson các loại, bọn hắn bắt đầu truy cầu tiến công, mà không phải trước thủ lại công. Cái này trực tiếp đưa đến chiến tích của bọn họ trượt. Bởi vì mùa giải trước bọn hắn là thăng hạng, đối thủ khinh thị bọn hắn đánh rồi phòng phản một đánh rồi một cái chuẩn. Bản trận đấu mùa giải đối thủ đối bọn hắn coi trọng đề cao. Tại bọn hắn mới đội hình cùng chiến thuật mới thành hình trước đó. Đối thủ đánh bọn hắn phản kích, cũng một đánh rồi một cái chuẩn. Robson rèn luyện trận hình cùng thí nghiệm chiến thuật mới bên trong trả ra đại giới chính là bàng. Điểm số thân trên hãm dáng cấp vũng bùn. Cái này cũng cùng bọn hắn một mình hủy bỏ cùng Blackburn tranh tài có quan hệ. Trực tiếp bị chụp 3 phần. Đây cũng là Premier League trong lịch sử lần thứ nhất có đội bóng bị trừ điểm trừng phạt. Cho dù về sau có Leeds United bởi vì tài chính bị trừ điểm. Nhưng này cũng là tại giải hạng nhì bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.